Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1355, đi đến nơi ở của cửu anh. Ta cũng đồng ý. Thánh đế gấp giọng bảo theo. Bên trong thần quốc có vô số thần tử, có thậm chí đã đạt tới cấp bậc thiên thần, chúng ta chính là thời điểm cấp bách cần thời gian phát triển, không nên gây thù hằn quá nhiều. Giết chết mấy người này cố nhiên giải hận, nhưng cũng chỉ tăng thêm một kẻ địch mà thôi. Huống chi trước đó Diệt Thần Minh cũng không có tham dự hành động vây giết lãnh chúa vạn giới bọn hắn, cũng không thể nói quan hệ quá cứng. Nhưng, đối với sự kiện tuyên bố truy nã hắn, cũng không thể cứ tính như vậy. Ánh mắt của Lâm Hữu nheo lại, lại lần nữa nhìn về phía mấy người Diệt Thần Minh, biểu lộ có chút không có ý tốt. Lão giả còn có đồng bạn của lão ta âm thầm giật mình, lãnh chúa hạ giới này quả nhiên còn khó hơn ứng phó so với trong tưởng tượng của bọn hắn, vẫn còn ghi nhớ mối hận chuyện lệnh truy nã lúc trước. Xem ra hôm nay không đại xuất huyết là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ lời nhắn nhủ của thần tử. Trong lòng lão ta đang mắng đám gia hỏa phân bộ kia tuyên bố lệnh truy nã da máu chó đầy đầu. Cuối cùng lão ta cắn răng từ bên trong không gian cá nhân lấy ra một quả cầu tài nguyên. Vì biểu thị thành ý, thần tử chúng ta còn đặc biệt chuẩn bị một chút tài nguyên tặng các hạ cứ nhận lấy. Ồ, tài nguyên. Lâm Hữu hơi kinh ngạc, tiếp nhận quả cầu đối phương phái binh chủng mang qua. Hắn nhìn lướt qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bên trong quả cầu này lại có 50.000 tinh thạch cấp 13 cùng 250.000 tinh thạch cấp 12, tăng thêm một khối lệnh bài hệ thiên sứ cấp siêu phàm. Quả nhiên không hổ là thần tử, vừa ra tay thì xa hoa như vậy, đây cơ hồ tương đương với hơn phân nửa tài sản riêng của một chân thần cấp cao. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một phần tư liệu thật dày, ghi lại rất nhiều tin tức có liên quan đến thần tử Điện Vạn Thần, Diệt Thần Minh này quả nhiên đến có chuẩn bị. Nhưng bọn hắn đã tặng không tài nguyên, Lâm Hữu cũng sẽ không khách khí với bọn hắn, trực tiếp nhận lấy đồ vật. Nếu các ngươi đã hào phóng như vậy, vậy ta cũng không thể keo kiệt, trở về nói cho thần tử các ngươi biết, chỉ cần hắn không gây chuyện với ta, ta cũng sẽ không đối địch với hắn, thậm chí có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Điện Vạn Thần. Thật là da mặt dày. Mấy người Diệt Thần Minh thầm mắng một tiếng, trên mặt bọn hắn vẫn treo một nụ cười. Đa tạ các hạ khích lệ, vậy chúng ta đi về trước, ở lại đây quá lâu sợ sẽ bị tai mắt Điện Vạn Thần phát hiện. Đi thôi, không có việc gì đừng đến làm phiền chúng ta. Lâm Hữu khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Nhóm đại đế còn lại nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, cũng theo sát lấy rời đi, tiếp tục xem xét mấy đại đế vừa thăng cấp kia. Đợi đến khi bọn hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của đám người Diệt Thần Minh cũng dần dần âm trầm xuống. Thực sự quá phách lối. Dám như thế không đặt chúng ta vào mắt. Thật không hiểu rõ tại sao thần tử phải khách khí như vậy đối với một lãnh chúa hạ giới. Đúng đấy, dù hắn có thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là cấp 13 mà thôi, thật là xem Diệt Thần Minh chúng ta không ai có thể trị được hắn sao. Đều đừng nói nữa. Vẻ mặt của lão giả vừa mới vui cười đón chào, lập tức thay đổi, biểu cảm trở nên lạnh lẽo. Thần tử muốn chúng ta làm như thế, tự nhiên có dụng ý của ngài ấy, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Chờ thần tử kế thừa đế vị, đừng nói chỉ là chân thần, dù là con cửu đầu dao sau lưng tên kia, đều phải cuộn lại cho chúng ta. Nói xong, lão ta mệnh lệnh dưới thân tọa kỵ quay đầu rời đi, bay trở về phương hướng phân bộ Diệt Thần Minh. Những người khác thấy thế cũng không dám ở lâu, lần lượt đuổi theo cước bộ của lão ta, không bao lâu thì biến mất ở cuối chân trời. Đảo mắt, một đêm trôi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hữu rời đi lãnh địa, khởi hành tiến về chỗ sâu trong Đông Cực Ma Vực. Mà đích đến chuyến này của hắn, chính là ngoại vi trung tâm nhất của toàn bộ Ma Vực, cũng là vị trí sào huyệt chân chính của Cửu Anh. Trước đó, khi chiến đấu với Điện Vạn Thần, Cửu Anh từng gọi hắn đi qua một chuyến. Ăn nhờ ở đậu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện chọc giận đối phương, vì cẩn thận, hắn vẫn là mau chóng tới gặp mặt. Đây cũng là lần thứ nhất, Lâm Hữu chân chính xâm nhập vào nội bộ Đông Cực Ma Vực. Trước đó, hắn đi xa nhất cũng chỉ đi qua mấy cái sào huyệt của ma thú thủ lĩnh phụ trách trấn thủ phía ngoài nhất, dù sao cũng là nơi sinh sống của ma tộc, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, khi hắn đi đường cũng vô cùng cẩn thận. Thế mà vượt quá dự liệu của Lâm Hữu là khi hắn vượt qua sơn mạch quen thuộc, bay vào phía trên một mảnh mặt đất màu đen rộng lớn vô biên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc một chút. Chỉ thấy phía cuối mặt đất màu đen bằng phẳng, một dãy núi cao vút trong mây đập vào mi mắt, giống như quái vật khổng lồ màu đỏ máu chiếm cứ giữa thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên một nhóm sào huyệt ma thú phong cách khác nhau với kỳ lạ được xây dựng ở bốn phía dãy núi, từ theo đồng bằng dưới chân núi kéo dài đến trên đỉnh núi, trong đó còn kèm theo rất nhiều kiến trúc giống như bảo vật cổ xưa. Nhất là một tòa thành âm u trên đỉnh cao nhất như ẩn như hiện ở trong mây, quả thực cực kỳ giống chủ thành hệ hắc ám mà Lâm Hữu lúc trước chơi game thấy qua. Thì ra ma tộc cũng giống như nhân tộc bọn hắn, phát triển sinh sôi hình thành trật tự xã hội. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, không ngừng đánh giá ma thú khủng bố bay lượn vừa đi vừa về ở nơi xa vây quanh dãy núi. Tùy tiện một con, chí ít đều có thực lực cấp 13, có con có khí tức càng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Không cần phải nói, đây chính là đế vương phạm vi bên ngoài của Đông Cực Ma Vực, chỗ ở của Cửu Anh. Tiểu tử. Đúng lúc này, một tiếng hô hoán đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhanh chóng bay tới gần hướng bên này của Lâm Hữu. Chính là Độc Giao Vương sau khi thôn phệ túi độc, bế quan đột phá thành thủ lĩnh Tam Đầu Giao. Không đúng. Hiện tại, phải gọi là Tam Đầu Giao cấp lãnh chúa. Bởi vì lúc này thủ lĩnh Tam Đầu Giao đã thành công trải qua quá trình biến hóa, tăng lên tới cấp bậc lãnh chúa, cũng chính là cùng một cấp bậc với binh chủng vương tộc. Vào đi. Trên đỉnh núi Cửu Đầu, bên ngoài một màn huyết khí cuồn cuộn âm u mang phong cách cổ xưa, xuất hiện âm thanh quen thuộc của Cửu Anh quanh quẩn bên tai. Lâm Hữu có lãnh chúa Tam Đầu Giao đi cùng, hắn rất nhẹ nhàng vượt qua các sào huyệt ma thú liên tiếp nhau, đi tới bên trên ngọn núi Cửu Đầu. Cũng chính là vị trí sào huyệt của Cửu Anh. Vượt qua dự đoán của Lâm Hữu, sào huyệt Cửu Anh cũng không có giống các ma thú kia vừa thô kệch vừa xa xỉ, mà sử dụng lối kiến trúc của nhân tộc, trên toàn bộ đỉnh núi xây dựng một tòa lâu đài quỷ dị. Bốn phía trải rộng vô số hồ dung nham cuồn cuộn lấy dung nham, khiến cho khói sương mù càng thêm mấy phần nồng nặc dày đặc. Mùi máu tanh hỗn tạp với một cổ mùi tiêu thạch nhàn nhạt. Mà ở nơi này đã rất gần trung tâm của Đông Cực Ma Vực, xem như cánh cửa cuối cùng ở phạm vi bên ngoài toàn bộ ma vực, trình độ huyết khí nồng đậm cơ hồ là gấp hai phía ngoài, người bình thường thật khó có thể chịu đựng. Đi thôi, đại nhân Cửu Anh đang gọi chúng ta. Âm thanh của thủ lĩnh Tam Đầu Giao bình tĩnh vang lên, hình như sau khi hắn lột xác thành ma thú lãnh chúa, khí tức toàn thân trên dưới của nó đều thay đổi có chút không giống trước đó lắm. Lâm Hữu không có dừng lại, lập tức đi với hắn cùng một chỗ xuyên qua dung nham, đi vào trong pháo đài cổ, bước đến bên cạnh một cái đầm độc to lớn xanh biếc. Trong này vậy mà có càng không khác. Lâm Hữu âm thầm kinh hãi. Bởi vì lúc này phía trên bờ đầm lại tụ tập rất nhiều ma thú cường đại hình thể to to nhỏ nhỏ khác nhau. Thực lực yếu nhất đều nắm giữ sức mạnh của lãnh chúa cấp 13, tương đương với lãnh chúa Tam Đầu Giao. Hai con quái vật khổng lồ cầm đầu với một con huyết ma nửa hình người, càng đã đạt tới cấp bậc cấp 14. Rõ ràng là ba đại phó tướng dưới tay Cửu Anh. Ba đại phó tướng với tất cả ma thú lãnh chúa cấp 13 đều ở nơi này, chẳng lẽ xảy ra sự kiện quan trọng gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đầm độc trước mắt bỗng soạt một tiếng, bỗng nhiên cuồn cuộn một trận. Một bóng dáng màu đen có khí thế kinh khủng xông ra khỏi nước độc, chính cái đầu ngạo nghễ đứng vững. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào bọn hắn. Ma thú lãnh chúa cấp 14, Cửu Đầu Giao. Chỉ liếc một chút, Lâm Hữu đã nhận ra thân phận của đối phương, nhất thời chấn động trong lòng. Đây là lần thứ nhất hắn đứng ở khoảng cách gần như thế tiếp xúc với Cửu Anh, là sự tồn tại kinh khủng thống trị toàn bộ phía bên ngoài của Đông Cực Ma Vực. Các ngươi đều đã tới. Chính cái đầu của Cửu Anh đồng thời lên tiếng, âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên, giống như ma âm xuyên thủng đôi tay, ẩn ẩn kẹp lấy một cổ lực lượng mê hoặc. Dù cho Lâm Hữu tự nhận là thực lực bất phàm, đều suýt nữa rơi vào bên trong cổ lực lượng này. Đây chính là thực lực chân chính của Cửu Anh sao? Gặp qua đại nhân Cửu Anh. Tất cả ma thú xung quanh ào ào cao giọng hô to, cung kính triều bái. Tam Đầu Giao bên người Lâm Hữu còn nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút ngỗ nghịch. Cửu Anh chính là Cửu Đầu Giao đẳng cấp tối cao thuộc nhất tộc Giao Long, tự nhiên là có thể áp chế huyết mạch đối với Tam Đầu Giao bọn hắn. Mà nếu như lãnh chúa Tam Đầu Giao muốn thăng cấp đến cấp 14 mà nói, nhất định phải đột phá hạn chế huyết mạch, lột xác thành Lục Đầu Giao mới được, không phải vậy thì hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cấp 13 mà thôi. Trước đó Lâm Hữu từng nghe Tam Đầu Giao nói khoác qua. Mấy triệu năm trước, Nhất tộc Giao Long bọn hắn từng xuất hiện qua một tồn tại có đẳng cấp huyết mạch tăng lên tới cực hạn, lột xác thành chân long, cũng là một trong mấy vị ma chủ ma tộc chí cao vô thượng, thực lực tương đương với chủ thần. Mà Cửu Anh rất có thể đang trải qua quá trình thuế biến thành chân long. Miễn lễ đi. Cửu Anh nửa người đều ngâm bên trong độc dịch, nhưng chính cái đầu vẫn mang đến cảm giác cực kỳ áp bách. Hôm nay, đặc biệt gọi các ngươi tới, là có một chuyện vô cùng quan trọng cần tuyên bố. Ma chủ vừa mới hạ xuống ý chí, khí tức linh hồn chủ thần thần quốc đã triệt để tiêu vong. Lại không lâu nữa, thần điện khởi nguyên sẽ lần nữa buông xuống, chọn lựa người thừa kế chủ thần đời tiếp theo. Đến lúc đó, thần vực bên kia khẳng định sẽ phái người tới tranh đoạt thần vị, chúng ta cần phải đoạt được thần vị. Khởi nguyên thần điện. Tranh đoạt thần vị. Trong mắt của Lâm Hữu lóe lên ánh sao, ban đầu trước khi đến hệ thống nhắc nhở nói tới tranh đoạt thần vị, cũng là tiến hành ở nơi gọi là thần điện khởi nguyên sao. Hơn nữa nhìn cảnh tượng này, thần điện khởi nguyên này là vì chủ thần vẫn lạc mới buông xuống, cũng không biết có thể có quan hệ với vạn giới hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, thần vị này vốn nên thuộc về vạn giới, hắn nhất định không thể để cho đám người thần quốc kia lấy được. Bởi vì một khi bên trong thần quốc sinh ra chủ thần mới, vậy khả năng hắn muốn báo thù dường như rất nhỏ. Đừng nói báo thù, đối phương ngáp một cái đều có thể diệt sát tất cả bọn hắn. Còn có một việc. Đang lúc tất cả ma thú rơi vào một mảnh rối loạn, âm thanh của Cửu Anh lại lần nữa vang lên, hai mắt của chính cái đầu tận trung vào trên thân Lâm Hữu với lãnh chúa Tam Đầu Giao. Hai người các ngươi đã đạt tới cấp bậc lãnh chúa, có tư cách trở thành ma tộc cao cấp. Ta lấy danh tiếng ma chủ, ban cho các ngươi tên thật ma tộc, ma vương Lâm Hữu, ma vương Độc Sát, các ngươi lần lượt thống soái hai nhánh quân ma vương, phụ trách trấn thủ vùng phía nam với trung tâm lối vào đông cực ma vực. Ma vương quân. Lâm Hữu bỗng chốc bị sự quyết đoán nhanh chóng của Cửu Anh làm cho kinh hãi. Trung tâm lối vào của đông cực ma vực chính là vị trí hiện tại của hắn, cửa vào vùng phía nam cũng vừa vặn rất gần sào huyệt của ma thú lãnh chúa Tam Đầu Giao. Về phần phía bắc, chính là lúc trước ma vương Bác Tân xuất lĩnh đại quân ma thú tiến công phân bộ điện vạn thần. Còn lại cũng dễ nói. Duy nhất để Lâm Hữu hắn không hiểu, tại sao đối phương lại tin tưởng một nhân loại như hắn, để hắn thống soái nhánh quân. Chỉ tiếc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo hai đạo tia sáng màu đỏ máu mãnh liệt đã nương theo âm thanh của Cửu Anh từ trên trời giáng xuống, hung hăng quán chú trên thân hắn và Tam Đầu Giao. Chúc mừng ngài, thu hoạch được tên thật ma tộc. Hai thân phận kích hoạt, hiện tại ngài đồng thời nắm giữ hai thân phận lãnh chúa với ma tộc, được quy tắc hai bên thừa nhận. Bởi vì quy tắc xảy ra thay đổi, tất cả kỹ năng của ngài có thể có hiệu lực đối với ma thú, cũng sinh ra lực uy hiếp đối với ma thú cấp thấp hơn. Tên thật ma tộc. Vậy mà lại là loại hiệu quả này. Lâm Hữu bị nhắc nhở trong đầu vang lên sợ ngây người. Hắn vốn cho rằng, trước đó thủ lĩnh Tam Đầu Giao nói tên thật chỉ là một cái hình thức mà thôi, lại không nghĩ rằng, sẽ là một kết quả như vậy. Nói như vậy, hiện tại hắn chẳng phải là thể kết hợp của lãnh chúa với ma tộc. Chuyện này với hắn mà nói ngược lại cũng coi là một tin tức tốt không tệ. Chỉ là không biết Cửu Anh đến cùng đang giở trò quỷ gì, lại để một lãnh chúa loài người như hắn gia nhập ma tộc, Lâm Hữu luôn cảm giác sự tình không quá đơn giản. Mà Cửu Anh vừa mới ban tên hoàn tất, trên khóe miệng dữ tợn cũng câu lên một tia ý cười mịt mờ, sau đó nói. Tốt, chuyện đã tuyên bố xong, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút đi, chờ thần điện khởi nguyên buông xuống, ta sẽ thông báo tiếp cho các ngươi. Nói xong, thân thể cao lớn của hắn lại lần nữa chìm vào đầm độc, tạo ra mảng lớn bọt nước mãnh liệt. Đây là hạ lệnh trục khách. Đám ma thú tự nhiên không dám ở lâu, đều lần lượt cáo lui một tiếng, bay trở về sào huyệt của mình. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Tam Đầu Giao vừa mới đạt được tên thật, vô cùng kích động, nói một câu với Lâm Hữu, rồi kích động giang cánh bay khỏi đỉnh núi. Lâm Hữu tự nhiên cũng không có ở lâu, cưỡi tiềm long nhanh chóng đuổi theo bước tiến của hắn, một bên nghe ngóng có chuyện liên quan đến tên thật ma tộc và ma vương quân. Rất nhanh, cả hai đã đến bên ngoài ma vực, mỗi người đi một ngã, đuổi trở về lối vào nơi trấn thủ của mình. Nhưng Lâm Hữu cũng không trở về lãnh địa, mà chính là tiện đường đi đến vùng đất vong giả một chuyến, tìm tới thủ lĩnh vong hồn trước đó cho hắn mượn tinh thạch pháp tắc. Gặp qua ma vương đại nhân. Nhưng không ngờ, sau khi lãnh chúa vong hồn nhìn thấy hắn, thái độ đúng là chuyển biến 180 độ, cung kính hành lễ với hắn. Ngươi gọi ta cái gì? Lâm Hữu sửng sốt, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tự nhiên là ma vương đại nhân. Âm thanh của lãnh chúa vong hồn ma mị như ma rơi lấp lóe. Hiện tại ngài đã là người thống trị mảnh khu vực bên ngoài này, tất cả ma thú đều phải nghe lệnh của ngài. Còn có loại chuyện này. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên trên đường hắn đã nghe độc sát nói qua một chút, nhưng sau khi xác nhận, vẫn khiến hắn có chút thất thần. Tuy vị trí phiến khu vực này của hắn không lớn, nhưng ma thú thủ lĩnh cấp 13 cũng không ít, thủ lĩnh vong hồn với thủ lĩnh cự thú cùng kỳ cũng là hai trong đó. Kể từ đó, hắn có thể thống soái ma thú xung quanh, chống cự sự tiến công của thần quốc, năng lực phòng ngự tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Thậm chí, hắn có thể trực tiếp phát động chiến tranh, chiếm lĩnh mấy tòa thành trì tiếp giáp đối diện, thành lập một khu vực có lãnh chúa và ma tộc cùng chung sống. Sớm biết như vậy, hôm qua hắn không nên trả tinh thạch pháp tắc nhanh như vậy, còn thua lỗ mấy trăm cổ thi thể cấp 13. Hiện tại nếu như lại để cho gia hỏa này phun ra, sợ là không rất dễ dàng. Được rồi, dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu chút tài nguyên này. Ta chỉ thuận tiện ngang qua nhìn mà thôi, ngươi tiếp tục xử lý thi thể của ngươi đi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua thi thể đã hoàn toàn biến thành xương khô, không nói thêm gì nữa, cưỡi tiềm long lần nữa bay lên không, bay trở về hướng lãnh địa. Thế mà, lại xảy ra chuyện khiến hắn ngoài ý muốn chính là ngay khi hắn xuyên qua sương mù màu đỏ máu, trở lại lãnh địa, lại phát hiện tất cả nhóm đại đế đều vây quanh ở bốn phía lãnh địa của hắn, kinh hô không ngừng. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hữu đột nhiên tăng tốc, một chút đi đến bên ngoài đám người. Lâm Hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về, mau tới đây nhìn. Long Hoàng nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, hắn trong đám người lập tức hô quát lên, hình như gặp phải chuyện gì khiến hắn khó giải quyết. Lâm Hữu hạ xuống mặt đất, một cái xoay người đã vượt qua đám người đi vào trong lãnh địa. Chỉ liếc một chút, chỉ thấy phía trên đại thụ thế giới lóe sáng tạo ra hang động, hai cổ khí tức sinh mệnh nồng hậu dày đặc hóa thành tia sáng, dần dần ngưng tụ đến trong pháp trận trước đó hắn thiết lập ở phía ngoài lãnh địa, biến thành hai chùm sáng hình người. Đây là có người thành công xuyên qua con đường thông thiên rồi. Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ, hôm qua có mấy vị đại đế tiến vào thông đạo thông thiên của thế giới bản nguyên cũng mới trôi qua hơn một ngày, thế mà nhanh như vậy thành công ngưng tụ nhục thân với linh hồn. Phải biết lúc trước bọn hắn đã trải qua một tháng mới xuyên qua con đường thông thiên. Lâm Hữu nhìn kỹ năng gia tốc thời gian của pháp tắc thời gian cũng có hiệu quả với thông đạo thông thiên, bọn hắn đi qua một ngày rưỡi, bên trong con đường chính là trôi qua một tháng. Các đại đế còn lại nghe được lời của hắn, cũng kinh ngạc một chút, tất cả đều nhìn về hướng hắn. Ngươi nói cái gì? Đây chính là con đường thông thiên. Ngươi đã một lần nữa mở ra thông đạo thông thiên rồi. Như thế chính là đại đế vạn giới của chúng ta ở bên trong. Lúc trước, vạn giới hủy diệt, con đường thông thiên bị cắt đoạn, cũng cắt đứt con đường thông hướng người vạn giới đến thần vực. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, Lâm Hữu đã dựa vào sức một người, một lần nữa mở ra con đường này, liên thông thần vực với vạn giới. Mà khi bọn hắn kinh ngạc không tin, một đạo âm thanh khiến Lâm Hữu giật mình cũng theo sát lấy vang lên. Lâm Hữu, cuối cùng ta cũng đuổi kịp ngươi. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, đã đánh gãy nghị luận của nhóm đại đế. Bao gồm Lâm Hữu ở bên trong, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trận pháp. Chỉ thấy bên trong trận pháp, một bóng người mặc áo bào màu trắng thánh khiết xinh đẹp dẫn đầu ngưng tụ, ánh mắt của cô hơi hơi rung động nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, thật giống như đã sớm biết hắn ở chỗ này chờ đợi. Vân Sương. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không ngờ tới người xuất hiện trước nhất vậy mà lại là cô, Kỷ Vân Sương. Thế nào? Có phải thật bất ngờ hay không? Kỷ Vân Sương cười một tiếng, bước ra từ trận pháp chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hữu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết bắt đầu từ đâu, dường như trở lại thời gian lúc trước kề vai chiến đấu cùng nhau. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thật sự rất bất ngờ. Lâm Hữu liên tục gật đầu. Ta nhớ kỹ khi chúng ta vừa rời đi vạn giới, ngươi mới lên tới cấp 10 mà thôi. Xác thực nói, khi ngươi rời đi ta đã sắp lên tới cấp 11. Kỷ Vân Sương đáp bổ sung. Bởi vì trận đại chiến kia, tăng thêm trong khoảng thời gian này, ta cố gắng nỗ lực, cũng hoàn thành được ước định ban đầu, trở thành một vị nữ đế. Lúc trước, hai người bọn họ bị cuốn vào vết nứt không gian, khi bọn họ lưu lạc đến giới vực khác, thì từng dùng phương thức đùa giỡn nói qua, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành đế, đứng ở đỉnh cao của vạn giới. Bây giờ nhớ lại, thì phát hiện trong lúc vô tình bọn họ đã đạt thành mục tiêu mà lúc trước rất không thể nào làm được, thật đúng là làm cho người khác cảm khái thổn thức. Mà đúng lúc này, một bóng người khác cũng thành công ngưng tụ, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Ngươi là Lão Điền. Lập tức có mấy vị đại đế nhận ra lão giả, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lão giả kia vừa mới tập hợp xong nhục thân, tinh thần còn có chút hoảng hốt, chờ sau khi lão thấy rõ mấy vị đại đế bên cạnh, nhất thời kích động không thôi. Là các ngươi, rốt cục ta lại nhìn thấy các ngươi. Đúng vậy, ta tưởng là sẽ không còn được gặp lại. Bạn cũ trùng phùng khiến bên ngoài lãnh địa Lâm Hữu trở nên vô cùng náo nhiệt. Dù sao lúc trước khi con đường thông thiên ở vạn giới sụp đổ, bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần đó vừa đi rất có thể cũng là vĩnh biệt. Ai có thể nghĩ lại còn có một ngày gặp lại. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Kỷ Vân Sương vốn đang có ngàn lời muốn nói, bỗng biến sắc, không khỏi nhìn bốn phía. Cha ta và ta cùng một chỗ tiến vào con đường thông thiên, tại sao cha ta còn chưa tới? Trong lời nói của cô tràn ngập lo âu. Phải biết thông đạo thông thiên cũng không phải tùy tiện là có thể vượt qua. Sơ sẩy một cái, rất có thể hao hết sinh cơ, bị lưu trên nửa đường mãi mãi. Trước đó Lâm Hữu nhìn thấy không ít đại đế tiến vào bên trong, hiện tại cũng chỉ mới có hai người ra ngoài, mức độ nguy hiểm hắn có thể nghĩ. May mắn. Kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện. Nhưng thời gian 2 phút đồng hồ, phía trên đại thụ thế giới lại lần nữa sáng lên một đoàn ánh sáng, phía trên trận pháp ngưng tụ bóng người, mà so với vừa rồi còn nhiều thêm một người. Đợi đến khi ánh sáng tan hết, Kỷ Tinh Hà khiến bọn hắn trông mòn con mắt cũng theo sát lấy xuất hiện, vẻ mặt của lão mờ mịt nhìn bốn phía. Cha! Kỷ Vân Sương vui mừng chạy lên nghênh đón. Cũng là tiếng hô hoán này, khiến ý thức rời rạc của Kỷ Tinh Hà trở về, cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Vân Sương, Lâm Hữu, còn có mọi người, các ngươi đều ở đây. Kỷ Tinh Hà kinh ngạc nhìn từng đạo bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt, trong lúc nhất thời lão không có kịp phản ứng. Đừng thấy nơi nhóm người Lâm Hữu chỉ mới trôi qua một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi, nhưng ở bên trong con đường thông thiên lão lại thực sự đi qua một tháng, tinh thần của lão có chút hoảng hốt không thể tránh được. Mà hai vị đại đế lâu năm xuất hiện, cũng khiến cho hai mắt của nhóm Long Hoàng tỏa sáng. Ào ào nghênh đón tiếp lấy, tâm sự hỏi han nhau. Rất nhanh, mấy đại đế này vừa mới tái tạo nhục thân cũng được bọn hắn giải thích tình huống và bắt đầu hiểu rõ thần vực, nguyên một đám đã chấn kinh lại kích động. Bên ngoài vạn giới, quả nhiên còn có một chủ vị diện càng lớn, không lỗ bọn hắn bốc lên mạo hiểm tiến vào con đường thông thiên. Ngay cả cha con Kỷ Tinh Hà cũng đều lộ ra bộ dáng khó có thể tin. Khi bọn hắn nghe được các đồng bạn còn lại bị sát hại tàn nhẫn, thì sắc mặt tất cả đều âm trầm, vô cùng tức giận. Ý của các ngươi nói là, những đồng bạn kia bên trong giới vực chúng ta rất có thể đều đã chết trong tay đám người kia. Dám giết hại nhiều đồng bạn chúng ta như vậy, không thể tha thứ. Lão tử mới không bất kể hắn là cái gì thần quốc hay không thần quốc, chờ thực lực của ta mạnh lên, sớm muộn ta cũng sẽ đánh sấp mặt bọn hắn. Mấy ngàn năm, ta vẫn cho là cấp 12 đã là đỉnh điểm, cũng đã gần quên cảm giác chiến đấu lúc trước. Lần này vừa vặn bắt bọn hắn tới khai đao. Có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt của vạn giới cạnh tranh trở thành đại đế, có thể đều không phải là người lương thiện gì, trong tay nhiễm máu tươi thậm chí còn nhiều hơn so với Lâm Hữu. Trước đó, bởi vì quy tắc hạn chế, mà diệt đi ý chí chiến đấu của bọn hắn, nhưng lại không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, bọn hắn nghe nói đồng bạn bị hại, máu chiến im lặng đã lâu cuối cùng bị kích thích lần nữa, trên thân nguyên một đám bộc phát ra khí thế cường hãn. Lâm Hữu cảm nhận một chút. Bên trong năm đại đế vừa tấn thăng đi lên, ngoại trừ Kỷ Tinh Hà với Kỷ Vân Sương là vừa đạt tới chuẩn thần cấp 5, còn lại ba đại đế lâu năm, tất cả đều đạt tới chuẩn thần cấp 9, khoảng cách chân thần chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Có thể giúp thực lực của bọn hắn lớn mạnh hơn không ít. Nói như vậy, Lâm Hữu ngươi bây giờ đã gia nhập ma tộc rồi. Sau khi Kỷ Vân Sương nghe xong bọn hắn kể lại, toàn bộ đầu mi của cô đều nhíu lại. Tuy nhóm đại đế nói rất hời hợt, nhưng cô lại có thể cảm nhận được nguy hiểm bọn hắn đối mặt lúc đó, còn có cảm giác bi thương với lửa giận khi trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết. Đúng vậy, khi đó thực lực chúng ta quá yếu, cùng đường tuyệt lộ cũng chỉ có thể chạy đến ma tộc bên này. Lâm Hữu thở dài một tiếng, một đường đi tới người chết thực sự nhiều lắm. Con đường sống sót duy nhất của bọn hắn cũng là đứng ở phía trên mặt đối lập thần vực, hắn không có cách nào cân nhắc quá nhiều đến gốc rễ của hắn. Ma tộc thì ma tộc đi, dù sao trong mắt ta giết lãnh chúa hay giết ma thú đều như thế, chỉ cần là kẻ địch thì nên giết. Kỷ Vân Sương hung hãn nói. Lời nói hung hãn này phối hợp với dáng người ôm nhu mặc áo bào trắng thánh khiết của cô, muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Xem ra trong khoảng thời gian này, cô cũng đã trải qua không ít chuyện. Được rồi, không nói chuyện này nữa, trước cho bày tiệc tẩy trần cho các ngươi, thuận tiện chọn một nơi triệu hoán ra lãnh địa. Sau khi tâm sự xong, nhóm đại đế cũng không có đợi tiếp, bắt đầu dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh bốn phía, chọn lựa lãnh địa. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa vào ma vực trở nên càng thêm náo nhiệt. Hơn 20 lãnh địa đứng vững các nơi, ở chỗ này tạo thành một quần thể với trận tuyến phòng ngự khổng lồ, các loại binh chủng không thiếu gì cả. Ngược lại, có chút hình thức ban đầu của tòa thành mà lúc trước Lâm Hữu từng nói qua muốn thành lập. Mà sau khi nhóm Kỷ Vân Sương sắp xếp xong lãnh địa, quen thuộc hoàn cảnh một lần nữa, cũng bắt đầu đi ra bên ngoài khu vực trung lập săn giết ma thú, hoặc đi đến thành thị thần vực xung quanh kiếm lấy tinh thạch, muốn nhanh một chút tăng lên thực lực. Nhất là sau khi cô nghe được Lâm Hữu đã lên tới cấp 13, cô càng sinh ra một cổ cảm giác cấp bách, muốn phải nhanh một chút bắt kịp cước bộ của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian mấy ngày trôi qua chớp mắt. Để Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay thần tử điện vạn thần đều không phái người tới tấn công bọn hắn, thật giống như đột nhiên mai danh ẩn tích. Sau khi nhóm đại đế đi tìm hiểu một vòng trở về, lấy được tin tức lại là hai tên thần tử kia đã rút lui trước đây không lâu, chạy về bên trong thần quốc. Thực sự quá kỳ quái, bị chúng ta giết nhiều người như vậy, bọn hắn vậy mà một chút hành động đều không có. Hơn nữa, ta nghe nói lúc đi rất gấp, tựa như có đại sự gì. Chẳng lẽ là vì thần điện khởi nguyên mà Lâm Hữu ngươi nói tới? Nhóm đại đế tề tụ một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Tin tức thần điện khởi nguyên, bọn họ cũng chỉ biết được từ trong miệng của Lâm Hữu. Biết đó là nơi tranh đoạt thần vị, nên bọn hắn hoàn toàn không biết. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được vì sao bọn hắn lại đột nhiên từ bỏ hạch tâm thế giới, trực tiếp rời đi. Thần vị, nếu như chúng ta có thể đoạt được, đây chẳng phải là thu hoạch tương đương với được vé vào cửa lên tới cấp 14 sao? Một đại đế vừa mới đến cấp 13 không nhịn được nói. Thôi đi, ngươi vừa mới thăng cấp, phe đối diện chính là có không ít nhân vật cấp bậc thần tử. Đi không phải là chịu chết hay sao sao? Vậy cũng đúng, nơi này chúng ta cũng chỉ có ba người Lâm Hữu, Long Hoàng, Thánh Đế có thể đi mà thôi. Long Hoàng với Thánh Đế bản thân chính là một trong tối cường giả ở vạn giới, thế giới bản nguyên đã vô cùng hoàn thiện, cho nên tình huống tiền kỳ thăng cấp rất mạnh, có thể nhẹ nhàng thăng cấp thành chân thần cấp 2. Tăng thêm gần đây vừa có được binh chủng siêu phàm, chỉ cần không chính diện gặp phải thần tử, chí ít có thể miễn cưỡng tự vệ. Các vị lãnh chúa xin chú ý. Đột nhiên, lúc này một tiếng nhắc nhở vang lên, đánh gãy cuộc bàn luận của bọn họ. Bởi vì trống chỗ thần vị, thần điện khởi nguyên sắp giáng lâm. Đến lúc đó tất cả lãnh chúa có thể tiến vào thần điện, tham gia thí luyện thần chi. Người thông qua thí luyện, có thể đạt được thần vị tương ứng, cũng nhận được ban thưởng lượng lớn tài nguyên thăng cấp. Thần điện khởi nguyên kéo dài trong 3 ngày, tùy cơ xuất hiện ở các nơi của thần vực. Thần điện khởi nguyên sắp mở ra. Quả nhiên là thật. Chỉ cần thông quan thí luyện thần chi thì có thể thu được thần vị. Ha ha tốt. Chúng ta đã đợi mấy chục năm. Liên tiếp tiếng kinh hô, vang lên các ngõ ngách ở phía đông thần vực. Tất cả lãnh chúa đều bị một âm thanh nhắc nhở này trấn trụ, tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, làm cho cả phía đông thần vực đều trở nên nhộn nhịp. Nhất là những lãnh chúa đã đạt tới cấp bậc, lại khổ vì không có thần vị. Càng kích động dị thường, dự định lần này nói như thế nào đều phải cầm xuống một cái thần vị. Mà lúc này, chúng thần chi đỉnh, bên trong một tòa thiên không thành lơ lửng trên không trung. Thần tử điện vạn thần đi đến mấy ngày đường, cũng vừa mới về tới đây, mang theo đội ngũ lao hướng về chủ điện điện vạn thần. A, đây không phải là thần tử điện vạn thần sao? Hắn gần đây giống như chạy tới đông cực ma vực bên kia. Làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Người đến người đi trên đường phố, mấy bóng người khí thế bất phàm nhìn hướng bên này, vẻ mặt bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Cái này còn phải hỏi. Nhất định là trở về vì thần điện khởi nguyên. Thực lực của hắn không yếu, đến lúc đó sợ rằng sẽ biến thành trở ngại cho chúng ta tranh đoạt thần vị. Nhưng ta nghe nói trước đó vài ngày hắn giống như đã bị thua thiệt lớn trong tay một lãnh chúa hạ giới, chết không ít chân thần. Lãnh chúa hạ giới? Không thể nào. Hắn lần này chính là mang theo hơn 50 chân thần ra ngoài. Ta cũng cảm thấy rất không thể nào, nhưng vẫn cần phải điều tra rõ ràng cẩn thận, tâm cơ của tên kia rất sâu, tránh khỏi trúng phải âm mưu tính toán của hắn. Đúng, nên điều tra rõ. Trong đó người đàn ông có thực lực mạnh mẽ nhất, gật đầu đồng ý nói. Đi thôi, thần điện khởi nguyên sắp buông xuống, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lần này bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta cầm tới thần vị chủ thần. Thần điện khởi nguyên mở ra đã làm cho các quốc gia xung quanh thần quốc đều lâm vào trong một cảnh tượng hỗn loạn. Mặc kệ là thần tử, hay là những lãnh chúa tán nhân cũng đều bắt đầu làm lên các loại chuẩn bị. Thậm chí các thế lực không thuộc phía đông của thần vực cũng có không ít người nhận được tin tức, từ xa vạn dặm chạy đến, dự định tranh đoạt thần vị ở trong thần điện. Mà lúc này, bọn người Lâm Hữu cũng tập hợp lại ở lối vào của Đông Cực Ma Vực, mở ra hội nghị khẩn cấp. Vừa rồi ta đã đi đến các thành thị gần đây nghe ngóng, hình như là thần điện khởi nguyên là do thế giới ý thức của thần chi lĩnh vực biến thành, chỉ có trống chỗ thần vị đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể giáng lâm. Đại đế phụ trách tìm hiểu tin tức nghiêm túc nói. Nói như vậy, lần này là bởi vì thần vị chủ thần xuất hiện trống chỗ mới à? Một vị nữ đế ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Không gian linh hồn của chủ thần tiêu tán, bọn hắn làm người trong vạn giới tuyệt đối là người biết được tin tức này trước tiên. Một khi các lãnh chúa và thế lực khác xác nhận thần vị chủ thần trống chỗ thì chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều lãnh chúa tràn vào xung quanh Đông Cực Ma Vực, chuyện này đối với bọn hắn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn không hy vọng các lãnh chúa trong thần vực đạt được thần vị chủ thần. Nhất là người ở trong thần quốc. Nếu như bị bọn hắn đạt được, sinh ra chủ thần mới thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể để hai chúng ta và Lâm Hữu cùng đi, tận khả năng ngăn cản bọn hắn đạt được thần vị. Long Hoàng trầm ngâm nói, khuôn mặt hắn cực kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưng trọng. Tùy tiện một thần tử của đối phương đều có thực lực thấp nhất là chân thần cao cấp, hơn nữa số lượng còn không chỉ một người, đối phó nói nghe thì dễ. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng không thể không làm như thế. Dù sao thì căn cứ theo thông tin thu thập được, thần vị trong thần vực là có hạn, cho dù người ở trong thần quốc đến nhiều hơn nữa thì bọn hắn có thể thu hoạch đương nhiên cũng sẽ không thể nhiều hơn. Đây là một kết quả tương đối. Nói đến tranh đoạt thần vị làm ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc này, một đại đế khác đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày trước, khi ta đi đến các thành thị xung quanh trao đổi tài nguyên thì có nghe được các lãnh chúa nghị luận với nhau, hình như là đánh giết người có được thần vị cũng có thể trực tiếp tước đoạt thần vị của đối phương. Còn có loại chuyện này nữa à? Đúng vậy, chẳng qua nếu như bản thân đã có thần vị ngang cấp, vậy thì thần vị bị giết này sẽ trống chỗ, chờ đợi người thừa kế kế tiếp. Thì ra là thế. Nhóm đại đế nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hữu càng ngạc nhiên không thôi, thì ra giao diện chức năng nhắc đến tước đoạt thần vị chính là ý tứ này à. Nếu quả thật là như vậy thì hình như hắn hiểu tại sao phía trên phải biểu hiện vị trí người sở hữu thần vị rồi. Chính là không muốn để người chiếm hầm cầu rồi ngồi trong đó luôn. Một khi đạt được thần vị, trong thời gian ngắn lại không có cách nào thăng cấp, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều lãnh chúa để mắt tới. Trừ phi thực lực vô cùng cao minh, hoặc là trực tiếp thăng cấp lãnh địa, nếu không thì thật đúng là không nhất định có thể thủ được vị trí này. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, bên cạnh một vị đại đế lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn người Lâm Hữu vốn đang tại thương nghị đối sách cũng đều nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy trên bầu trời rộng lớn vô ngần bỗng nhiên nổ vang một tiếng ầm ầm thật lớn, hiện ra đầy trời hào quang. Từng đạo ánh sáng màu vàng vô cùng mênh mông từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi thẳng về khu vực phía đông thần vực, làm cho cả thần vực cũng đều chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một tòa thần điện trang nghiêm kéo dài mấy trăm dặm chậm rãi hạ xuống, xuyên qua tầng mây xuất hiện trên bầu trời thần vực. Ánh sáng màu vàng phổ lấp lánh chiếu khắp mặt đất, giống như thần tích giáng lâm. Đinh! Một tiếng chuông to vang lên, giống như có được một ma lực loại nào đó, nháy mắt truyền vào tất cả trong tai lãnh chúa, làm cho tâm thần bọn hắn đều chấn động. Đến rồi! Nhóm đại đế thình lình đứng dậy, vẻ mặt rung động nhìn tòa hư không thần điện to đến khoa trương kia, toàn bộ khu vực phía đông thần vực cũng theo đó mà lâm vào một mảnh sao động. Xin các vị lãnh chúa chú ý, thần điện khởi nguyên sẽ chính thức mở ra sau một ngày nữa, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếng nhắc nhở quen thuộc quanh quẩn trong đầu tất cả lãnh chúa. Sau khi ngây người, các lãnh chúa lập tức trở nên kích động, nhao nhao khởi hành, từ các ngõ ngách chạy về phương hướng thần điện giáng lâm. Ngay cả bọn người Lâm Hữu cũng đều làm tốt chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Nhưng mà một giây sau, nét mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Có điểm gì là lạ, vị trí này có vẻ như cách chúng ta rất gần. Không, không phải rất gần, chính là rơi xuống về hướng chúng ta. Cái gì? Trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả đại đế đều thay đổi. Phương vị thần điện khởi nguyên hạ xuống lại chính là ngay ở gần khu vực đông cực ma vực bọn hắn. Không chờ bọn hắn phản ứng, từng đạo hào quang màu vàng kia đã ầm vang rơi xuống, hung hăng đụng vào khu vực hoang dã phương hướng phía đông nam của đông cực ma vực, làm cho mặt đất chấn động một chút. Mà vị trí đó vừa hay cách chỗ lối vào mà Độc Giao Ba Đầu và các lãnh chúa trấn thủ không xa. Ha ha, thần điện khởi nguyên lại giáng lâm đến nơi này, không ngờ đúng không đám nhân loại đáng chết kia. Vừa mới nhận được tin tức độc sát, lúc này cũng vô cùng hưng phấn mang theo mảng lớn Độc Giao Ba Đầu rời khỏi sào huyệt, đi tới ngoài đông cực ma vực, vây quanh địa điểm thần điện khởi nguyên sắp giáng lâm bao. Sau đó cũng không lâu lắm, âm thanh của Cửu Anh cũng vang lên ở trên không trung. Tất cả ma tộc nghe lệnh, lập tức tiến ra ngoài, phong tỏa thần điện khởi nguyên. Dù thực lực của Cửu Anh mạnh đến ngập trời cũng hoàn toàn không ngờ rằng vị trí thần điện khởi nguyên giáng lâm lần này sẽ trùng hợp như vậy, rơi xuống ngoài khu vực hắn thống trị. Nhưng hắn cũng phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức nắm lấy cơ hội ra lệnh, thừa dịp trước khi các lãnh chúa thần quốc kịp chạy đến đã chiếm lĩnh thần điện khởi nguyên trước. Cứ như vậy, bọn hắn là có thể chiếm lấy quyền chủ đạo tuyệt đối, ngăn cản đối diện thu hoạch được thần vị. Đi, chúng ta cũng mau đi thôi. Lúc này, mấy người Lâm Hữu nhận được tin tức cũng mừng rỡ không thôi. Thần điện khởi nguyên giáng lâm ở vị trí cách bọn hắn gần như vậy, đối với bọn hắn tuyệt đối là một cơ hội trời cho. Bởi vì nếu như vậy, bọn hắn có thể lưng tựa đông cực ma vực, ngăn cản toàn bộ những lãnh chúa của thần vực lại, không cho bọn hắn có cơ hội tiến vào thần điện khởi nguyên. Thậm chí có thể thừa cơ chém giết lãnh chúa của đối phương, đạt được rất nhiều tài nguyên. Rất nhanh. Hắn đã triệu tập mấy ma thú thủ lĩnh cùng với hơn 1 triệu ma thú cấp 13 phía dưới rời khỏi ma vực, tiến về phương hướng sào huyệt của độc sát. Ngay cả mấy đại đế vừa lên tới cấp 13 và mấy lãnh chúa cấp 12 như Kỷ Vân Sương cũng đều đi theo đội ngũ cùng lúc xuất phát, chuẩn bị tìm cơ hội vớt chút chỗ tốt. Dù sao ở gần như vậy, cho dù bên này xảy ra chuyện gì cũng có thể gấp trở về bất cứ lúc nào, không cần lo lắng vấn đề nhà bị trộm. Ngay lúc đó, trong mấy tòa thành thị các đông cực ma vực gần nhất cũng bắt đầu hiện ra rất nhiều lãnh chúa cấp 12 trở lên, từ từng phương hướng khác nhau hội tụ về phía thần điện giáng lâm. Khoảng cách hơn 1000 cây số đối với bọn hắn cũng không tính là quá xa. Mới không đến 1 giờ, mấy người xuất phát trước hết nhất đã cưỡi tọa kỵ đi tới trung tâm của nơi hào quang hạ xuống. Nhưng làm cho bọn hắn không ngờ là tất cả mọi người đều tới. Lúc này xung quanh hào quang đã trải rộng rất nhiều ma thú, cùng từng bóng người với khí thế kinh khủng đã vây quanh nơi thần điện khởi nguyên sắp rớt xuống đất, liếc nhìn lại đều là liếc nha liếc nhít, hơn nữa tất cả cũng đều là lãnh chúa cấp 12 trở lên. Đáng chết, lại để cho ma tộc vượt lên trước. Thật là nhiều ma thú. Sợ là toàn bộ ma thú khu vực ngoài đông cực ma vực đều chạy đến đây rồi hả? Không phải ma thú cần phải cắn nuốt huyết mạch lẫn nhau mới có thể thăng cấp à? Bọn chúng chiếm lĩnh thần điện khởi nguyên có tác dụng gì? Xem ra là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào thần điện khởi nguyên thu hoạch được thần vị. Tuy bây giờ các lúc thần điện chân chính mở ra vẫn còn 1 ngày nữa, nhưng toàn thể ma tộc xuất động vẫn làm cho các lãnh chúa vừa chạy tới nhao nhao biến sắc, cách thật xa đã ngừng lại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa đã tụ tập đến đây, làm cho nơi này trở nên náo nhiệt. Ngay cả các lãnh chúa trong thành thị cỡ lớn hơi xa một chút cũng đều liên tiếp đuổi đến, bị đại quân ma thú ngăn cản bên ngoài, vẻ mặt kinh nghi bất định. Mau nhìn kia! Bên đó sẽ không phải là ma vương Bác Tân chứ? Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy phía trước nhất của đại quân ma thú có một con quái vật đầu trâu cao tới mấy chục mét đang ngạo nghễ mà đứng, bả vai khiêng một thanh khai sơn cự phủ được chế tạo thành từ đầu lâu, trên đó tỏa ra huyết khí cuồn cuộn, bao phủ phạm vi mấy cây số xung quanh vào trong. Chỉ nhìn một chút đã làm cho người ta cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người nó. Quả nhiên là Bác Tân. Không ngờ ngay cả hắn cũng tới. Ma vương Bác Tân xuất lĩnh ma vương quân, tuyệt đối là ác mộng khu vực điện vạn thần quản lý, chiếm cứ ở phía Bắc, không ngừng khởi xướng tấn công mãnh liệt đối với bọn hắn. lãnh chúa cấp 13 chết ở trên tay hắn đều đếm không hết. Phải biết, có thể xưng là ma vương, cơ bản đều là ma thú cấp lãnh chúa, thực lực có thể so với chân thần cấp 10 có được binh chủng vương tộc. Lãnh chúa bình thường đừng nói chiến đấu với hắn, có thể sống sót trong tay hắn hay không cũng là vấn đề. Chớ nói chi dưới tay Bắc Tân còn có 4 phó tướng với thực lực cấp thủ lĩnh cường hãn, căn bản không phải lãnh chúa có thể trêu chọc được. Ha ha, Bắc Tân, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên. Trên bầu trời đỏ như máu xa xa, một đoàn độc giao ba đầu đập đôi cánh đến tụ hợp với đại quân ma thú. Ở bên cạnh khác, màu trắng cuồn cuộn. Những bộ xương đếm mãi không hết phá đất bay lên, vong linh cốt long phát ra từng tiếng long ngâm cao vút, từ cuối tầm mắt lan tràn tới, bên cạnh còn đi theo rất nhiều thực vật vặn vẹo và cự thú cùng kỳ. Trong đó, bắt mắt nhất rõ ràng là một quái vật dây leo kinh khủng. Bản thể của nó cao tới 100 mét, cùng dây leo to lớn trải rộng khắp toàn bộ chiến trường, giống như che khuất cả bầu trời. Lại là hai ma vương. Trong lòng các lãnh chúa ở đây đều chấn động, giật mình nhao nhao lui về phía sau. Nhưng mà một giây sau, đã có người chú ý tới một bóng người đứng trên quái vật dây leo, vẻ mặt đều biến đổi. Lãnh chúa nhân loại. Tại sao trong ma tộc lại có nhân loại? Chẳng lẽ là Lâm Hữu trước kia à? Lâm Hữu xuất hiện có thể nói là đã triệt để dẫn bạo lãnh chúa bên phía thần vực, từng người đều rung động nhìn đại quân ma thú đột nhiên xuất hiện. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Lâm Hữu vừa mới chạy tới lại đi cùng với lãnh chúa độc giao ba đầu trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ma vương Bắc Tân, đứng ở đoạn phía trước nhất của toàn bộ đại quân ma thú. Hắn lại có thể đứng ngang hàng với Bắc Tân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang lúc bọn hắn nghi hoặc thì Lâm Hữu vừa chạy đến khẽ nhấc tay lên, đại quân ma thú sau lưng nháy mắt dừng lại, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một màn này rơi vào trong mắt của các lãnh chúa kia càng làm cho bọn hắn khó tin. Trước đó ta nhận được tin tức, nghe nói dưới tay Cửu Anh lại có thêm 2 cấp ma vương, sẽ không phải một người trong đó chính là hắn chứ? Ngươi nói là, Lâm Hữu kia chính là một trong 2 ma vương mới lên cấp à? Tin tức Lâm Hữu trở thành cao tầng ma tộc giống như một cơn lốc, đảo mắt đã truyền khắp trong tai tất cả lãnh chúa, gây nên một mảnh xôn xao trong đám người. Có thể thu hoạch được danh hiệu ma vương ở trong ma tộc, cấp bậc ít nhất cũng phải đạt tới lãnh chúa cấp 13, cũng chính là tương đương với chân thần cấp 10. Nhưng vấn đề là, trước đó, khi Lâm Hữu bị đuổi giết thì hắn cũng chỉ mới cấp 12 mà thôi. Vừa mới qua bao lâu mà hắn đã đạt tới tình trạng khoa trương như thế? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thật. Chớ nói chi là phía sau hắn còn có một đại quân ma thú, số lượng còn nhiều hơn so với tất cả binh chủng của bọn hắn cộng lại. Xem ra, tiếp theo có thể sẽ có một trận hỗn chiến. Bên phía ma tộc, Lâm Hữu nói nhỏ với Long Hoàng bên cạnh. Lúc này mới khoảng một giờ mà đã có nhiều lãnh chúa cấp 12 trở lên như vậy chạy đến, chờ đến lúc thần điện khởi nguyên chính thức mở ra, sợ rằng số lượng sẽ càng nhiều. Hơn nữa những lãnh chúa này cũng cực kỳ thông minh, không lập tức ngạnh bính với bọn hắn, mà đứng cách xa, bọn cho dù hắn muốn động thủ thì đối phương cũng sẽ có phòng bị. Chờ chủ lực của ma tộc tới rồi nói sau, vạn nhất gặp phải cấp bậc thiên thần của đối phương thì chúng ta cũng khó đối phó. Ánh mắt của Lâm Hữu trầm ngưng, quét mắt nơi xa đang có càng nhiều lãnh chúa chạy đến. Hôm nay, hắn nhất định sẽ không để những lãnh chúa này thu hoạch được thần vị của chủ thần, nhất là các thần tử trong thần quốc. Giống như là vì đáp lại lời của hắn, lúc này ở chỗ sâu đông cực ma vực đột nhiên truyền đến trận trận tiếng thú trống. Một mảng lớn bóng đen nhanh chóng tới gần, dưới ba đạo khí tức cường hãn dẫn đầu, đảo mắt đã tới phía sau đại quân ma thú. Cái đó là ba đại phó tướng dưới trướng của độc giao chính đầu. Vẻ mặt của các lãnh chúa đại biến, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của ba đạo khí tức đó. Không sai, chính là bọn hắn. Chính là ba thủ lĩnh cấp 14 dưới trướng Cửu Anh. Huyết ma thủy tổ, vương giao sáu đầu, u hồn chi chủ, không ngờ tất cả bọn hắn đều tới đây. Hai bên liên hệ nhiều năm như vậy, một bộ phận lãnh chúa đã sớm hết sức quen thuộc đối với dưới trướng Cửu Anh, đương nhiên rất dễ dàng nhận ra ba đại phó tướng. Thực lực của ma thú thủ lĩnh cấp 14 có thể tương đương với thiên thần cấp 5 có binh chủng vương tộc, cấp bậc này dù ở trong thần quốc cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Hơn nữa mỗi một phó tướng cơ bản đều thống suất ma thú đầu mục và tinh anh cấp 14 đếm mãi không hết, tuyệt đối là ba đại chiến lực mạnh nhất dưới trướng Cửu Anh, lãnh chúa bình thường căn bản không dám đi trêu chọc. Bây giờ tam đại phó tướng cùng nhau xuất động, không cần nghĩ cũng biết, đây tất nhiên là nhận chỉ thị của cửu anh. Uy phong thật lớn, các ngươi thật sự tưởng là thần vực chúng ta không có người à? Đúng lúc này, một âm thanh tràn ngập trào phúng vang lên. Trên bầu trời phía sau các lãnh chúa, một đội ngũ khí thế bàn bạc xuất hiện, trong mấy trăm chân thần chen chúc, ba thanh niên dáng người thẳng tắp giống như thần minh giáng lâm, đi tới trước mặt đại quân ma tộc. Mà bên cạnh bọn hắn còn có hai bóng người với thực lực không hề yếu hơn ba đại phó tướng bao nhiêu, không cần binh chủng phi hành, trực tiếp đạp không mà đứng. Cấp bậc thiên thần. Còn có nhóm thần tử cũng tới rồi. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên. Đại quân ma thú cũng lâm vào trong rối loạn ngắn ngủi. Cuối cùng hay là cầm đầu sáu đầu vương giao phát ra gầm lên giận dữ, mới đem rối loạn trấn áp xuống dưới, sau khi sáu đầu chăm chú nhìn hai vị kia thiên thần. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải là đối thủ của chúng ta. Vậy nếu như thêm chúng ta nữa thì sao? Đột nhiên, lại là một âm thanh vang dội vang lên. Từ một phương hướng khác, một người đàn ông mang theo đại đao phá vỡ không gian, mang theo một chi đội ngũ xuất hiện. Lại một vị thiên thần. Lâm Hữu ở trong đại quân ma tộc âm thầm kinh hãi, thần điện khởi nguyên giáng lâm lại dẫn tới nhiều tồn tại cấp bậc thiên thần như vậy. Ngay cả thần tử cũng xuất hiện tới bốn người. Mặc dù hắn không biết người nào, nhưng lại có thể dò xét đến cấp độ của đối phương, thuần một sắc chân thần cấp 10. Hơn nữa lấy thực lực và địa vị của bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tới cấp bậc thiên thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đến đây là vì thần vị chủ thần. Bởi vì hắn nhận được tin tức, độ khó của thí luyện của thần trong thần điện khởi nguyên là căn cứ theo cấp độ của người tham gia để quyết định. Cấp độ càng cao thì độ khó càng khủng bố. Cho nên rất nhiều thần tử đều lựa chọn tạm thời dừng lại ở cấp bậc chân thần để tăng thêm khả năng thông qua thí luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gần như tất cả thần tử đều ở chân thần cấp 10. Mà nháy mắt người đàn ông kia xuất hiện bên cạnh thần tử, trong đám người lại lần nữa gây nên một mảnh bạo động. Tư Đồ Thắng. Ngay cả hắn cũng tới. Tư Đồ Thắng. Chính là con thứ chủ thần à? Không sai, chính là hắn. Nghe nói hắn đã đạt được hai vị thiên vương ủng hộ, là một trong những người cạnh tranh thần vị chủ thần mạnh mẽ nhất, hơn nữa thực lực rất mạnh, mới cấp bậc chân thần đã có năm binh chủng vương tộc. Năm vương tộc à? Vẻ mặt của các lãnh chúa kinh hãi, không thể tin nhìn lên bóng người lãnh ngạo trên không trung kia. Đối với những lãnh chúa bình thường như bọn hắn thì một binh chủng vương tộc cũng đã là hy vọng xa vời. Năm vương tộc là khái niệm gì, bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Quả nhiên không hổ là chủ thần thần vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Lại không biết. Tiếng kinh hô của bọn hắn vừa dứt cũng làm cho ánh mắt của Lâm Hữu kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải là bởi vì thực lực của đối phương, mà là bởi vì tên và thân phận của đối phương. Tư Đồ Thắng, con thứ của chủ thần. Thì ra chủ thần của vạn giới cũng họ Tư Đồ. Mơ hồ trong đó, hắn giống như đoán được chuyện gì, nhưng lại không quá xác định, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Mà ba vị thiên thần xuất hiện cũng làm cho vẻ mặt của ba đại phó tướng ngưng trọng lên, vốn muốn động thủ cũng lập tức dừng lại. Dù sao bọn hắn đã được mệnh lệnh chỉ là giữ vững thần điện khởi nguyên, không để cho lãnh chúa tiến vào mà thôi, không đáng chủ động xuất kích, kéo càng lâu thì càng có lợi đối với bọn hắn. Rất nhanh. Lại là thời gian nửa ngày trôi qua. Ma thú và lãnh chúa tu tập quanh địa điểm thần điện giáng xuống cũng càng ngày càng nhiều, gần như trải rộng toàn bộ hoang dã xung quanh. Trừ ba đại phó tướng và ba đại thiên thần ra thì mấy người đến sau đều là ma thú thủ lĩnh cấp 14 và lãnh chúa cấp bậc thiên thần. Nhưng đều không đạt được tình trạng có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương, cho nên đều không dám tùy tiện ra tay. Bầu không khí nơi này cũng biến thành càng ngày càng căng thẳng. Cửu Anh, Ngưu Phỉ, hôm nay các ngươi thật muốn ngăn cản chúng ta à? Hơn 10.000 mét trên bầu trời, mấy bóng người đạp không mà đứng, tại hào quang bên cạnh xa xa giằng co. Ngưu Phỉ là vừa từ chỗ sâu ma vực chạy tới. Lúc này, thực lực của hắn đã khôi phục lại cấp 14, cũng không hề yếu hơn Cửu Anh. Mà tại đối diện bọn hắn, mấy lão giả giống như hòa làm một thể với thiên địa đang đạp không mà đứng, ánh mắt bén nhọn. Nếu có người của thần quốc ở đây thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Chính là thiên thần cao cấp trong chúng thần chi đỉnh. Nhưng mà, dù số lượng nhiều hơn gấp đôi bên phía Cửu Anh, hưng bọn hắn đều không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì bọn hắn cao nhất cũng chỉ có cấp 8 mà thôi, đối mặt với tương đương với Cửu Anh và Ngưu Phỉ cấp độ thiên thần cấp 10, không có chút phần thắng nào. trừ phi bảy đại thiên vương cùng chạy đến. Nhưng cho dù là như vậy thì bọn hắn vẫn như cũ không thoát khỏi một sự thật, nơi này là địa bàn của Đông Cực Ma Vực. Vừa nghĩ tới vị quái vật kinh khủng thống trị toàn bộ Đông Cực Ma Vực đang ở trong, mấy vị thiên thần đã không rét mà run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu muốn bọn hắn cứ như vậy từ bỏ thần điện khởi nguyên mà rời khỏi thì bọn hắn lại rất không cam tâm. Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi. Rốt cục, Ngưu Phỉ ở đối diện lên tiếng. Cấp 14 trở lên của hai bên chúng ta đều không xuất thủ, chỉ cần đội ngũ của chân thần các ngươi có thể công phá phòng thủ của ma vương quân dưới tay chúng ta thì ta sẽ để cho các ngươi đi qua. Các ngươi nói thật à? Ánh mắt của một vị lão giả đối diện ngưng lại, lộ ra vẻ mặt không tin. Cửu Anh hình như đoán được dự định của Ngưu Phỉ, hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ma tộc chúng ta cũng không nói một đàng làm một nẻo giống như lãnh chúa các ngươi. Ở đây có không ít thiên thần, nếu quả thật đánh lên thì gặp nạn sẽ chỉ là lãnh chúa và ma thú phía dưới mà thôi, được không bù nổi mất. Hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn cũng không muốn đi quấy rầy ma chủ. Đây hiển nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng của mấy vị thiên thần, đạt tới cấp bậc như bọn hắn, động một tí chính là hủy thiên diệt địa, có thể không tùy tiện ra tay thì đương nhiên tốt nhất. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói. Tốt, vậy thì cứ làm như các ngươi nói đi, hy vọng lát nữa các ngươi sẽ không đổi ý, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, tất cả thiên thần đều thu được tin tức, đi theo đám bọn hắn nhao nhao rút lui về phía sau. Ngưu Phỉ Cửu Anh nở một nụ cười quỷ dị, cũng phát ra một tiếng gầm rú với đại quân ma thú cấp 14 phía dưới dần dần rút đi. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường trên đã chỉ còn ma vương quân còn lại và đội ngũ của chân thần và một vài cấp 12 có lá gan tương đối lớn. Như vậy có nghĩa là để chính chúng ta giải quyết à? 10 thần tử tập hợp lại với nhau, hình như cũng không ngoài ý muốn đối với kết quả này. Hoặc là nói, bọn hắn cũng không cho là bên mình yếu hơn ma vương quân của ma tộc. Dù sao mỗi người bọn hắn đều có được thực lực tương đương với ma thú cấp lãnh chúa. Lại thêm thực lực của bọn hắn và cấp binh chủng vương tộc trong tay, chỉ riêng một mình Tư Đồ Thắng là đã có thể chống lại 6 ma thú cấp lãnh chúa, ma vương quân lấy cái gì đấu với bọn hắn. Chỉ là ma vương quân mà cũng muốn ngăn cản chúng ta, thật sự là buồn cười. Một thần tử hệ ác ma thân hình cao lớn khinh thường nói. Còn có lãnh chúa hạ giới kia, ta nghe nói, trước đó tên phó hồng kia đã chịu thiệt trên tay hắn, tổn hại, bất lợi. Có lẽ là hắn không sai, có thể để làm phó hồng ăn thiệt thòi, hắn cũng coi như có chút bản lĩnh. Chắc là trong tay hắn có thủ đoạn lợi hại gì đó, chờ chút nữa cần phải chú ý một chút. Phó hồng trong miệng bọn hắn chính là thần tử của Điện Vạn Thần đã từng giao thủ với Lâm Hữu trước đó. Mặc dù ngoài miệng bọn hắn nói phải cẩn thận một chút, nhưng không có mấy người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù bởi vì phó hồng không tính là yếu trong tất cả thần tử, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ có một binh chủng vương tộc hệ hỗ trợ mà thôi, năng lực chiến đấu yếu hơn bọn hắn không ít. Chỉ có hai người, vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ánh mắt một vẫn luôn âm thầm đánh giá Lâm Hữu ở phía trước ma vương quân. Đó chính là Tư Đồ Thắng và một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng khác. Tuy Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh đã cực lực giấu giếm, nhưng bọn hắn vẫn tra được một chút dấu vết để lại. Rất có thể hạch tâm thế giới của chủ thần đang ở trên người lãnh chúa hạ giới này. Nếu như có thể đồng thời đạt được hạch tâm thế giới và thần vị của chủ thần thì bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc ép được tất cả thần tử, nhất cử trở thành thần quốc người thống trị cao nhất. Tiến công. Bỗng nhiên, mấy vị cao cấp âm thanh của thiên thần tại không trung nổ vang. Thần vực một phương rốt cục thổi lên tiến công kèn lệnh, làm cho trong lòng tất cả lãnh chúa chấn động. Xông lên. Đuổi bọn hắn ra khỏi thần điện khởi nguyên. Giữa tiếng hét tức giận, các lãnh chúa nhao nhao triệu hoán binh chủng của mình, hóa thành một dòng lũ màu đen trên chiến trường, vọt về phía ma vương quân. Nhóm thần tử dẫn đầu càng triệu hoán binh chủng vương tộc, một ngựa đi đầu lướt về phía những ma thú cấp lãnh chúa kia. Tư Đồ Thắng và nữ tử kia càng lặng lẽ trực tiếp khóa chặt Lâm Hữu, khởi xướng tấn công đối với hắn. Ta cảm nhận được khí tức vương tộc trên người bọn hắn. Ánh mắt của Linh Tịch bên cạnh Lâm Hữu trầm ngưng, yên lặng nhìn chăm chú mấy binh chủng xông lên phía trước nhất. Các vương tộc khác của hắn thì kéo lên khí thế của mình, hiện ra chiến ý nồng đậm. Đi thôi, để cho bọn hắn xem thử ai mới thật sự là vương tộc. Hống. Đối mặt với đại quân binh chủng tiến công, bên ma tộc cũng vang lên mảng lớn nộ hống. Ma thú khủng bố hình thái khác nhau ở dưới mệnh lệnh của một đám cấp thủ lĩnh cùng lãnh chúa rơi ra, chạy vội ở trên hoang dã và trên bầu trời, hỗn chiến với binh chủng của đối phương. Toàn bộ đông cực ma vực chém giết khắp nơi, thi thể và máu tươi phủ kín mặt đất. Ánh sáng công kích càng lít nha lít nhít, va chạm nổ tung ở trên không trung, nổ từng binh chủng và ma thú bay ra ngoài. Tốc độ của Tư Đồ Thắng cực nhanh, đảo mắt đã dẫn theo một đám quân đoàn thực vật vọt tới phía trước nhất, mục tiêu chỉ thẳng về phía ma vương quân do Lâm Hữu chỉ huy. Hệ thực vật à? Lâm Hữu đứng trên bản thể của Thanh Đằng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng có lẽ đối phương cũng giống với Tư Đồ Kiếm, là hệ côn trùng, nhưng không ngờ lại là hệ thực vật giống như hắn. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là năm vương tộc gồm dây leo, cổ thụ, hoa ăn thịt người, kiếm ma, hoa sen ở bên cạnh đối phương. Tuy rằng cùng là vương tộc, nhưng hình thái lại không giống với những vương tộc khác, nhất là ba người trước, ngoại hình kém xa Thanh Đằng, Thanh Cương, Thông Thiên của hắn, ngay cả kỹ năng cũng có chút khác biệt. Cổ thụ của đối phương không có gào thét dã man, nhưng lại có quần thể cố thủ. Tộc hoa vương ăn thịt người không có năng lực tước đoạt và phục chế kỹ năng, lại có độc vũ phạm vi sát thương lớn. Như vậy xem ra, mỗi một binh chủng vương tộc thức tỉnh huyết mạch, kỹ năng và thiên phú đạt được là hoàn toàn căn cứ vào tình huống cá thể, không hề giống binh chủng siêu phàm trở xuống, tất cả đều cùng một khuôn mẫu. Điều này cũng làm cho vương tộc biến thành cá thể càng thêm độc lập. Có suy nghĩ của mình, cũng có năng lực am hiểu của mình. Tiểu tử, để ta chiếu cố ngươi. Không đợi Lâm Hữu suy nghĩ nhiều, đại quân thực vật của Tư Đồ Thắng đã đánh thẳng tới, khởi xướng tiến công đối với hàng cổ thụ mở đường phía trước của hắn. Trên bầu trời, quân đoàn phỉ thúy lục long cũng có tiêu chí hệ thực vật, cùng một loại cỏ gai nhọn gió lăng Lâm Hữu từng gặp, hơn nữa tất cả đều là cấp siêu phàm. Quả nhiên không hổ là thần tử, chỉ riêng những binh chủng này cũng đủ đã nghiền ép đa số chân thần rồi. Nhưng muốn đối phó hắn vẫn còn kém một chút. Các ngươi cẩn thận một chút, để ta đối phó hắn. Lâm Hữu quay đầu nói với bọn người Long Hoàng một câu, sau đó cũng không nói nhảm nữa, triệu hoán 100.000 binh chủng ra. Tâm niệm khẽ động, quân đoàn cổ thụ do Thanh Cương xuất lĩnh đã ào ào mở ra giả mang trùng kích và chiến tranh tiễn đạp, hung hăng va chạm với cổ thụ của đối phương. Đùng. Từng tiếng nổ tung trầm đục, cộng với tiềm lực tăng gấp đôi, Lâm Hữu chân thần cấp 5 đã tương đương với chân thần cấp 10, lại có thể đánh ngang tay với Tư Đồ Thắng, kịch chiến trên chiến trường. Hàng sau của hai bên điên cuồng đối oanh, binh chủng trị liệu liều mạng hồi máu, một binh chủng ngã xuống thì một binh chủng khác đã lập tức bổ sung, căn bản không có khe hở nào để nói. Ngủ say. Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng hét lớn của Tư Đồ Thắng, vương tộc Hoa Sen bắt đầu làm khó binh chủng bên cạnh hắn, trong Hoa Sen bắn ra từng vòng bột phấn quỷ dị, mở rộng ra xung quanh. Bao gồm cả Thanh Cương, tất cả đều lâm vào trạng thái buồn ngủ, hành động cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Kỹ năng khống chế quần thể à? Ánh mắt Lâm Hữu kinh ngạc, gốc Hoa Sen kia quả nhiên không hổ là vương tộc, hiệu quả kỹ năng ngay cả Thanh Cương của hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ có điều dựa vào như vậy muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiềm Long Không Minh, giao cho các ngươi. Ra lệnh một tiếng, Không Minh lập tức bạo phát ánh sáng tịnh hóa, thanh trừ hết trạng thái hôn mê của binh chủng, lần nữa khôi phục thư thái. Thanh Cương nổi giận gầm lên một tiếng, hàng rào chiến tranh bạo phát, bao trùm ở trên người tất cả binh chủng cận chiến, cản lại thế công của đối phương. Muốn chặn à? Chân mày Tư Đồ Thắng hơi nhíu lại. Đối phương rõ ràng chỉ là chân thần cấp 5 mà thôi, đã vậy còn quá tùy tiện hóa giải kỹ năng quần thể mê man của hắn, làm cho hắn không khỏi nhìn về phía Thanh Cương và Không Minh vừa phát động kỹ năng. Một giây sau, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Binh chủng vương tộc. Quả nhiên giống như tin tức đã nói, tên lãnh chúa của hạ giới này nắm giữ binh chủng vương tộc, hơn nữa cũng không chỉ có một. Mà trong lúc hai bên kịch chiến, Tiềm Long ở trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Trong phút chốc, toàn bộ phỉ thúy lục long thay đổi phương hướng, bắt đầu quay xung quanh hắn nhanh chóng xoay quanh, bốn phía đột nhiên nổi lên cuồng phong kịch liệt. Muốn chiêu này của ta, ngươi còn non lắm. Tư Đồ Thắng khẽ cười một tiếng, hắn liếc mắt đã nhận ra đây là tổ hợp kỹ năng của phỉ thúy lục long, lập tức hạ lệnh với quân đoàn lục long. Gần như đồng thời, quân đoàn lục long của hắn cũng xoay quanh với tốc độ cao, tạo ra một cơn lốc khủng bố theo hướng ngược lại. Trong lúc nhất thời các bay đá chạy, cuồng phong bao phủ. Rất nhiều ma thú và binh chuẩn bị cuốn lên không trung, kéo thành phấn vụn. Cái cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của lãnh chúa và ma tộc xung quanh, tất cả đều là vẻ mặt chấn kinh. Kỹ năng tổ hợp thật mạnh. Không ngờ lại có thể đánh ngang tay với Tư Đồ Thắng, lãnh chúa hạ giới kia thật sự chỉ là chân thần cấp 5 à, không đúng, giống như Tư Đồ Thắng sắp thua rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đột nhiên, phía sau đám người truyền đến vài tiếng kinh hô. Chỉ thấy hai đạo phong bạo khủng bố tương giao một lát, thế công bên Tư Đồ Thắng nhanh chóng tán loạn, bị gió lốc bên Lâm Hữu cắn nuốt, hóa thành một vòi rồng to lớn cuốn tới đại quân thực vật của hắn. Một ít lục long trốn không kịp, lập tức bị cuốn vào trong đó, máu tươi bắn tung tóe như mưa. Không ngăn cản được à? Sắc mặt Tư Đồ Thắng trầm xuống, không chút bối rối. Tâm niệm vừa động, trên người vương tộc kiếm ma cách đó không xa đột nhiên bộc phát kiếm quang sắc bén, vô số kiếm khí cực lớn phóng lên trời, giống như xuyên qua không khí không ngừng mở ra lốc xoáy của Lâm Hữu. Mới tiến lên không đến 100 mét, gió lốc đã triệt để tiêu tán, chỉ để lại máu tươi toái thi đầy mặt đất. Có thể ép ta đến loại tình trạng này, ngươi đã rất không tệ. Ánh mắt Tư Đồ Thắng ngưng trọng, cuối cùng trở nên nghiêm túc. Nhìn thoáng qua lục long trong quân đoàn lục long đối diện kia, bỗng nhiên khí tức trên người biến đổi. Giải quyết hắn. Nương theo âm thanh của hắn, vương tộc kiếm ma thi kia thả ra kiếm khí nhanh chóng thu nạp, ở trên không ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vạn trượng, xuyên thẳng trong mây xanh. Keng. Âm thanh nổ tung rung động màn nhĩ, tất cả lãnh chúa và ma tộc đều hoảng sợ nhìn sang bên này, trốn thật xa ra khỏi phạm vi kiếm quang. Một thần tử đứng phía xa chỉ huy binh chủng chiến đấu kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã khiến Tư Đồ Thắng dùng ra chiêu này, tên Lâm Hữu kia cũng không yếu. Đại kỹ năng vương tộc của hắn, cấp 13 có thể chính diện đón đỡ không có mấy người, tên kia có lẽ phải gặp tai ương. Đáng tiếc bị Tư Đồ Thắng giành trước, nếu không ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn chơi đùa, nhìn người làm cho Phó Hồng thua thiệt này đến cùng là mức độ gì. Các thần tử giống như xem diễn, ở xa xa quan sát hai người chiến đấu. Về tình về lý, thật ra bọn hắn không hy vọng Tư Đồ Thắng có thể thắng. Dù sao hắn không chỉ có thực lực xếp hạng đầu ở trong toàn bộ thần tử, càng có thân phận là con thứ của chủ thần, ở trên tranh đoạt thần vị của chủ thần có ưu thế thiên nhiên. Tuy kế thừa vị trí chủ thần không nhìn huyết thống, nhưng vẫn sẽ có những thiên vương và thiên thần cao cấp bảo thủ ủng hộ hắn. Đây đều là điều mà những thần tử còn lại không muốn nhìn thấy. Cho nên bọn hắn nhất định phải biểu hiện đủ chói mắt trong lần khởi nguyên thần điện hàn lâm này, đạt được càng nhiều thiên thần ủng hộ mới được. Mau nhìn kìa, Tư Đồ Thắng sắp ra tay. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô cắt đứt nghị luận của mấy vị thần tử. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tư Đồ Thắng giơ cao cánh tay, bỗng nhiên vung về vị trí của Lâm Hữu. Chém. Trong tiếng hét to, cự kiếm vạn trượng ầm ầm rơi xuống. Tất cả binh chủng phi hành và ma thú bị đụng phải trực tiếp bị chém thành hai khúc, như chặt đứt bầu trời. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, từ phía trên thanh cự kiếm này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại, uy lực của kỹ năng tuyệt đối không thua gì đại pháo đánh lén trí mạng, đạt tới cấp độ gấp đôi sát thương. Nhưng không đợi hắn để cho hiền giả xâm lâm phát động lĩnh vực hòa bình thì một thân thể tròn vo đã nhảy ra ngoài. Chủ nhân, để ta tới. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy, chiến xa vừa gia nhập đội ngũ vương tộc sao có thể dễ dàng bỏ lỡ được. Thân thể của hắn lập tức phóng lớn gấp 10 lần, thoáng cái trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lại là một binh chủng vương tộc. Ánh mắt Tư Đồ Thắng đối diện khẽ biến, hắn phát hiện hình như mình quá coi thường lãnh chúa hạ giới này. Chỉ là những vương tộc xuất hiện từ vừa rồi đến bây giờ cũng đã không ít hơn hắn. Nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.